Ta cô nắm chắc cái gì có thể vây hắn ở đây? Tô Lương Mạt không nghĩ nhiều như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net